Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, íp biến hóa kinh người. Íp, sinh biến hóa gì? Tô Vân cau mày nói, cái này tiểu loli bị hắn từ Quang Huy chi chủ nữ nhi Angela trong tay đoạt tới. Ngoài ý muốn phát hiện đối phương vậy mà cùng cái kia bí cảnh có quan hệ. Để hắn có thể luyện thành tử vong tẩy lễ dược tề. Từ đó cùng Salo ký kết khế ước. Sau đó đối phương trợ giúp hắn tìm được thượng cổ tà vật tin đồ. Cũng đạt được nghiên cứu nhóm đầu tiên ký sinh thể. Tại Riser Trấn càng là triệu hoán ra thần khí hình chiếu đối kháng tên kia thượng cổ tà vật tin đồ. Để hắn có thể thong dong thôn phệ nó hạch tâm đồ vật. Ngưng tụ ra ký sinh ma chủng cái này chuyên môn kỹ năng. Cũng tăng lên uy lực của nó. Dưới mắt, ký sinh ma chủng đã trở thành hắn trọng yếu nhất kỹ năng. Không có một trong, một chút rất đặc thù biến hóa. Cần chính ngươi đi xem. Salo cũng không tiếp tục giải thích. Tô Vân vậy không truy hỏi, mà là trực tiếp bàn giao nhiệm vụ. Tiếp xuống chiến đấu giết chóc trước tạm ngừng một chút. Nhiều bắt một chút hợp cách thợ mỏ nô lệ. Ta cần kiến tạo pháp sư tháp. Cái gì quy cách? Salo hỏi. Tiếp cận truyền kỳ cấp. Có thể, vừa lúc chúng ta phát hiện ốc cổ cao nguyên một cái tương đối cường đại thú nhân bộ lạc. Bộ lạc thành viên 10.000 tên tả hữu. Nếu là đem thu phục, hẳn là có thể cung cấp đầy đủ nô lệ. Cái này cũng không tệ. Xác định sau cái này mấy ngày liền để bất tử điều quân đoàn tiến về a. Tô Vân gật đầu nói. Hai người đơn giản địa sau khi thương nghị, đã quyết định một trận đối ngoại chiến tranh. Một trận tàn khốc chủng tộc chiến tranh sắp triển khai. Thú nhân luôn luôn tôn trọng lực lượng. Trong đầu đều tràn ngập cơ bắp. Là một loại cuồng nhiệt nhất hiếu chiến chủng tộc. Nguyên bản trên thế giới này ở vào tuyệt đối chủng tộc cường thế. Đáng tiếc theo Nether quật khởi, văn minh lãnh tụ Yolum tự mình thống suất đại quân tiêu diệt quá 200.000 thú nhân tinh nhuệ. Quân đoàn, thú nhân máu tươi nhuộm đỏ hài cốt chi sơn cùng lôi đình chi phong tích tuyết. Cũng ở sau đó mấy trăm năm bên trong, kém chút đem triệt để diệt tộc. Bây giờ thú nhân phần lớn tồn tại ở ít ai lui tới cao nguyên hoang nguyên khu vực. Đã trải qua mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới tràn đầy khôi phục lại. Nhưng đã bị triệt để đánh sợ. Căn bản vốn không dám chủ động xâm lấn nhân loại lãnh địa. Nếu như cần lời nói, ta có thể mời bằng hữu ra tay giúp ngươi kiến trúc. Nhưng ngươi cần phải bỏ ra nhất định trả thù lao. Tô Vân nghe vậy lắc đầu nói. Tạm thời không cần, ta trước về tòa thành một chuyến. Salo bản thân liền là truyền kỳ kiếm thánh. Hắn vòng xã giao tự nhiên cũng đều là truyền kỳ. Một vị truyền kỳ xuất thủ xác thực có thể gấp đôi giảm bớt thời gian kiến tạo. Nhưng Tô Vân kiến tạo pháp sư tháp sử dụng rất nhiều kỹ thuật đều là tới từ Nether. Căn bản vốn không nhưng có thể để cho hắn cường đại pháp sư nhìn thấy. Tùy ý môn. Một đạo màu trắng bạc cánh cổng ánh sáng xuất hiện. Tô Vân một bước phóng ra. Chờ lần nữa xuất hiện đã là Ryan thành phủ thành chủ. Tòa này rộng lớn tòa thành nhưng là tới từ vạn vật vô thường bài. Xem như một kiện truyền kỳ tạo vật. Tại lúc trước gia tộc tòa thành bị triệt để hủy đi về sau. Tô Vân đem trở thành mình mới phủ thành chủ. Dùng cái này hiển lộ rõ ràng uy nghi. Tiểu thiếu gia a, bá tước đại nhân, trong sân mấy tên hộ vệ nhìn thấy hắn sau lập tức hoảng sợ nói. Thói quen hô lên trước đó danh tự về sau, vội vàng đổi giọng, trước đó hắn đúng là gia tộc tiểu thiếu gia, nhưng hơn một tháng trước, đã trở thành tòa này lãnh địa cao nhất người cầm quyền. Tiêu chuẩn thổ hoàng đế, bá tước đại nhân trở về. Tin tức này trong nháy mắt giống như là cắm lên cánh. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ tòa thành. Không, không chỉ là tòa thành. Toàn bộ Ryan thành rất nhiều thế lực đều trong cùng một lúc biết được chuyện này. Bây giờ Ryan thành, so trước đó càng thêm mưa gió phiêu miếu, tựa như là một lá chạy tại mưa to gió lớn trên biển thuyền con. Tiện tay đều có thể lật úp, để phủ bá tước uy nghiêm sớm đã ngã xuống đáy cốc. Tô Vân cũng không hề để ý cái này chút, trực tiếp vô tình đi đến thư phòng mình bên trong. Chi, chờ hắn đẩy cửa ra về sau, nhìn thấy một cái quen thuộc nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Chính ngồi ở chỗ đó yên tĩnh xem sách, nàng thật sự là quá nhỏ, tựa như là một chỉ con mèo nhỏ như thế cuộn mình trên ghế. Hai tay ôm bắp chân, mượn nhờ đèn ma pháp quang mang nhìn xem một bản so với nàng đầu còn muốn lớn gấp đôi trở lên thư. Tịch, cửa mở thanh âm kinh động đến đối phương, để nó thân thể nhẹ nhẹ run rẩy, co lại càng nhỏ hơn, quay đầu rụt rè nhìn qua, nàng một đôi mắt lập lòe sáng, phản chiếu lấy điểm điểm màu da cam ánh đèn, lộ ra hết sức xinh đẹp, nhưng là, trong đôi mắt lại là như vậy lạ lẫm, phảng phất tại nhìn một cái chưa hề nhìn thấy người xa lạ. Íp, làm sao, không biết ca ca, Tô Vân cười tủm tỉm đi qua, đi đến nó trước mặt dừng lại, đưa tay sờ về phía nàng cái đầu nhỏ, hắn thấy rõ, đối phương tựa hồ trốn tránh một chút, nhưng cũng không có triệt để né tránh, khẽ ngẩng đầu rụt rè nói, ai, ca ca, làm sao, mấy ngày ấy không thấy cứ như vậy lạnh nhạt, Tô Vân giống là hoàn toàn không để ý nàng kháng cự, cực kỳ tùy ý hai tay nắm lấy nàng bờ eo thon đem dơ lên. Mình ngồi xuống ghế đem phóng tới chân của mình bên trên. Tay phải giống như là sờ con mèo nhỏ như thế sờ lấy nàng cái đầu nhỏ cười nói. Íp, trong khoảng thời gian này cảm giác như thế nào? Riser chấn bên trong, tại đứng trước thượng cổ tà vật tin đồ cường thế công kích đến. Íp trực tiếp triệu hoán ra thần khí hình chiếu, đem tại chỗ thôn phệ, cũng làm cho Tô Vân nhờ vào đó phân một chén canh. Hoàn thành ký sinh ma chủng tiến giai, nhưng là triệu hoán thần khí hình chiếu, một lần hao hết íp năng lượng nào đó, để nó chìm vào trong giấc ngủ, thẳng đến Tô Vân tiến vào tiểu thế giới đều không có thức tỉnh. Tiểu gia hỏa này với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, ngoại trừ quan hệ đến cái kia bí cảnh bên ngoài, trọng yếu nhất là bản thân liền là cái manh đến bảo tiểu loli. Để hắn giống như là tiến hành một loại nào đó dưỡng thành trò chơi. Có một loại rất kỳ quái khụ khụ, đừng nghĩ lệch ra, là nuôi đáng yêu tiểu sủng vật cảm giác. Cho tới nay nặng nề áp lực, đang nhìn lấy chương này đáng yêu khuôn mặt tươi cười sau liền sẽ bị trong nháy mắt chữa trị. Nhưng bây giờ, tiểu gia hỏa này trên thân tựa hồ sinh rất kỳ quái biến hóa. Cùng cái kia bí cảnh có quan hệ. Ca ca, ta đã cảm nhận được bí cảnh tồn tại, nhưng cần qua mấy ngày mới có thể mở ra. Hiện tại chỗ tại đặc thù nào đó thời kỳ, không cách nào tới gần. Tiểu gia hỏa rụt rè mở miệng nói. Ân, không nóng nảy, Tô Vân cũng không có chút nào thúc giục. Đơn giản địa cùng nàng trò chuyện trong chốc lát, đem để xuống, cũng tiện tay triệu hoán tới mèo đen. Cười tủm tỉm sờ lên nó đầu nói, nghe lời, trung thực bồi tiếp nàng, không phải ngươi biết hậu quả. Mèo đen lập tức bị hắn dọa đến toàn thân run lên, vội vàng nịnh nọt giống như liếm liếm tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay. Cực kỳ nhu thuận, meo, một tiếng, đường đường một đầu trưởng thành hắc long, bị hắn dạy dỗ thành này tấm bộ dáng khéo léo, cũng là không có người nào. Tốt. Người trước đi ngủ đi, ta còn có chút việc. Tô Vân lần nữa sờ lên nàng cái đầu nhỏ, sau đó cất bước đi ra khỏi phòng. Hắn có thể cùng ma sủng cùng hưởng thân thể cảm giác, xem như đem đối phương trở thành mình phân thân. Thông qua ma sủng giác quan, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương ôm mèo đen, không có chút nào lúc trước sợ hãi run rẩy. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lấy đầy trời tinh quang, khóe miệng không khỏi cong lên, có ý tứ, không biết đến cùng là thần thánh phương nào. Trước đơn giản tiếp xúc bên trong,